Hệ thống game tại dị giới. Chương 62, Pháp bảo kinh thiên, góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ hai mắt híp nụ cười, toát lên vẻ vũ mị. Hoàng Minh Nguyệt thầm trong lòng, mẹ nó yêu quái, không biết tiên sinh muốn gửi cho phiên ảnh chúng ta thứ gì công pháp bảo vật yêu thú. Hoàng Minh đưa trà lên uống một ngụm, nói cũng hay, kim sơn ảo mặt nạ có cấu trúc khá ổn. Che hết khuôn mặt lại có thể chừa ra hai mắt và miệng. Trà ngon, Hoàng Minh khen lấy một câu. Cảm ơn, Nguyệt Vũ khách khí đáp lại. Hoàng Minh bắt đầu nói chính sự. Như các ngươi biết, mỗi chiến sĩ hay pháp sư chỉ có một sủng vật không gian. Đúng không? Đúng vậy, điều này ai cũng biết. Nguyệt Vũ đáp, Hoàng Minh tiếp tục, còn thuần thú sư thì là bao nhiêu? Nam trung niên tên Thịnh An đáp, tất nhiên là 5, đúng vậy, Hoàng Minh khẳng định lại một câu. Xong hắn lại uống một hớp trà nữa. Nguyệt Vũ cũng Thịnh An nhìn nhau, không biết tiên sinh đây là có ý gì? Nếu ta có một vật có thể thuần hóa được yêu thú mà không ảnh hưởng đến không gian sủng vật thì sao? Hoàng Minh thả ra một quả bom. Cái gì cơ? Nguyệt Vũ cùng Thịnh An đều giật mình. Đây là cái gì lời nói? Đây là cái gì đồ vậy? Hoàng Minh không nói thêm gì, lấy ra một quả cầu Pokebo. Cả hai người còn đang chìm trong nỗi sợ hãi. Nhìn thấy Hoàng Minh lấy ra đồ vật, cả hai đều chú ý. Là một vật hình tròn như quả bóng, chia làm hai phần đỏ và trắng, được tách ra bởi một viền đen. Đây là thứ tiên sinh nói, thật sự có thể thuần hóa yêu thú, Nguyệt Vũ giọng nhỏ hỏi, Thịnh An gật đầu, biểu thị cùng ý kiến, Hoàng Minh biết lúc này cần chứng minh, phiền ảnh có yêu thú cấp 4 chưa thuần phục sao, Nguyệt Vũ quay qua nhìn Thịnh An gật đầu, có, để ta cho người mang tới, rất nhanh khi Hoàng Minh uống xong chén trà, đã có một đám người mang tới một cái lồng sắt. Bên trong không ngờ là một con yêu xà. Mai Linh xà, yêu thú cấp 4, lồng sắt đan lỗ nhỏ, nó không thể ra được, cứ phì lưỡi lần mò trong đó, ta cần nó bị thương, làm đi, Nguyệt Vũ lên tiếng, đám người được lệnh, liền mở lồng, Mai Linh xà thấy được mở ra, nó nhanh choang bò ra tìm đường tháo chạy. Rầm, rầm rầm, liên tục 3 đòn đánh trúng người của 3 tên chiến sĩ tấn công vào. Mai Linh xà chỉ là cấp 4 làm sao chịu được luyện thể cường giả vài đòn. Ăn 3 đòn nó đã gần mất nửa cái mạng. Hoàng Minh giơ tay, ngừng tay, Nguyệt Vũ lại lên tiếng, nàng cũng không rõ tên kia là muốn thế nào nữa. Hoàng Minh đi tới đưa quả cầu Pokebo cho một tên chiến sĩ. Dùng sức ném vào người nó, tên chiến sĩ ngơ ngác đây là cái gì hành động. Hắn quay qua nhìn Nguyệt Vũ cùng Thịnh An một lượt, thấy hai người gật đầu mới cầm lấy quả cầu. Mai Linh xà đang cố gắng bỏ đi, bị thương khiến nó tốc độ chậm chạp. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Phải bỏ đi, bỗng nhiên, vù, một vật thể lạ rơi giữa người nó, đúng là Pokebo mà tên chiến sĩ kia ném tới. Hắn không biết là có ý gì, tưởng là ném chết con Mai Linh xà này, thế nên dùng hết sức bú mẹ ném. Quả cầu đi cực mạnh, đạp thẳng vào người Mai Linh xà. Thế nhưng không hề có tiếng động nào, quả cầu chỉ chạm nhẹ vào Mai Linh xà rồi lập tức nảy nhẹ ra. Dị biến phát sinh, quả cầu tách ra, một tia ánh sáng như lôi điện chiếu phủ người Mai Linh xà, thế rồi cả người nó bị hút vào trong. Một màn này làm cả đám người trợn mắt há mồm, quả cầu rung rinh lắc lư 3-4 lần rồi im bặt. Đây là, tên chiến sĩ giật mình, trong thức hải bỗng có một, góc truyện audio.com, luồng lạ lẫm gắn kết, hắn khó hiểu, đây là chuyện gì xảy ra, Hoàng Minh gật gù, đoạn nói, nhặt lại đi, giờ nó là của ngươi. Tên chiến sĩ ngơ ngác một lát rồi cũng đi tới cầm lấy. Người ném xuống đất là được, không sao hết, lại ném nữa sao, hắn nghĩ ngờ, những cũng ngay lập tức ném xuống đất cách hắn vài mét. Vù duệt, quả cầu không ngờ mở ra lần nữa, luồng sáng bay ra không ngờ đưa ra lại là Mai Linh xà vừa nãy. Thế nhưng thân thể của nó có chút được chữa trị, đây là, Nguyệt Vũ động tâm, thân hình không ngờ run rẩy. Vật này, đây là thứ gì pháp bảo, cũng quá nghịch thiên đi. Không ngờ thu yêu thú vào được lại có thể chữa trị cho yêu thú vết thương. Hoàng Minh cười cười, giờ nó là của ngươi, cảm nhận được chứ? Tên chiến sĩ gật đầu, đúng là hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ của hắn và Mai Linh xà. Nó bị thương hắn cũng có thể cảm nhận được bị thương chỗ nào. Thật thần kỳ, 3 tên chiến sĩ còn lại thì vừa hâm mộ vừa có chút ganh tị. Tại sao không phải là mình vừa nãy nên thử nghiệm, phải biết rằng yêu thú cực khó thu phục. Ngoài thuần thú sư có cách làm cùng công pháp thu phục ra thì chiến sĩ và pháp sư rất khó thu phục. Yêu thú thà bị bọn hắn giết, thà bị đánh chết chứ không chịu bị thu thành sủng vật. Muốn có thì phải nuôi từ nhỏ, từ từ thuần hóa thì hơn. Nhưng yêu thú nhỏ thì kiếm dễ sao? Tiểu thư, lần này, người nên nắm bắt, đây đúng là cơ hội của ngươi. Thịnh An lên tiếng nói, Nguyệt Nhu gật đầu, áp chế nỗi vui mừng trong lòng. Nàng quay sang hỏi Hoàng Minh, tiên sinh, pháp bảo này, người vó bao nhiêu thật sự muốn đấu giá? Không nhiều, ta chỉ còn 99 quả. Hoàng Minh trả lời chậm rãi, tự nhiên ngồi vào ghế trách Trương.